Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2501, 2500 kiếm đạo 3. Thu Ánh nhìn xem hắn, cười khúc khích, nói ra, tiểu soái ca, ta ủng hộ ngươi, bất quá ngươi ánh sáng tu kiếm thuật là không được, ngươi cũng đã nói phải có tương ứng pháp thuật phối hợp, ta dạy cho ngươi mấy chiêu a, ngươi dạy ta. Ngô Gia Vĩ kinh ngạc nhìn xem nàng, tự hồ cái này mới phát hiện nàng tồn tại, ngươi. Ngươi là ai nha? Diệp Thiếu Dương thế là vì bọn họ giới thiệu, Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo biết được Thu Ánh lai lịch, đều 10 phần chấn kinh, đồng thời đối Diệp Thiếu Dương biểu thị chúc mừng. Thu Ánh đối Ngô Gia Vĩ nói ra, đạo kiếm là pháp thuật giới to lớn chi nhánh, ngươi có biết rõ trong thiên hạ, cái nào một phái cầm kiếm pháp thuật tốt nhất? Không phải ta xem nhẹ ngươi, các ngươi Lao Sơn cầm kiếm pháp thuật chỉ có thể xem như nhất lưu, không tính là tốt nhất. Ngô Gia Vĩ vội hỏi, cái kia cái nào một phái kiếm thuật tốt nhất, Mao Sơn? Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay, ta Mao Sơn không am hiểu cái này, ta Long Tuyền kiếm dựa vào cũng không phải kiếm thuật. Thu Ánh hai tay vác ở sau lưng, hướng Ngô Gia Vĩ đi qua, mặt mày hớn hở nói ra, muốn biết sao, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngô Gia Vĩ ngạch thốt ra, ngạch, ngươi làm sao lập tức liền kêu, không dễ chơi. Thu Ánh thè lưỡi, được rồi ta cho ngươi biết, am hiểu nhất kiếm thuật môn phái, là không giới Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng cũng là khẽ động, xác thực, bản thân gặp qua rất nhiều Lê Sơn đệ tử, đều là cầm kiếm tiến công cường giả. Bất quá, Lê Sơn lão mẫu giống như không cần kiếm, thánh mẫu kiếm pháp trác tuyệt, bất quá nếu luận mỗi về kiếm chiêu mà nói, Lê Sơn bên trên còn có một cái so với nàng mạnh hơn, ở trên Lê Sơn tu hành ngàn năm, lĩnh ngộ kiếm pháp tinh túy, tự chế rất nhiều cầm kiếm pháp thuật. A, vị tiền bối này ở các ngươi nhân gian nổi danh, gọi Bạch Tố Trinh, ngàn năm xà yêu. Bạch Tố Trinh, Diệp Thiếu Dương trước mắt lập tức hiện ra Triệu A Di bộ dáng cùng cái kia thủ ngàn năm một lần, nói ra, vậy còn thật trùng hợp, ta trước đó bị Lê Sơn lão mẫu bắt được Lê Sơn bên trên, giam giữ thời điểm, tìm tới một bản bút ký, liền là Bạch Tố Trinh, bên trong có rất nhiều tu hành tâm đắc, xác thực cũng có kiếm thuật, ta giao cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch hai cái. Hai cái này gia hỏa vốn là xà yêu, lại được Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm, được bút ký sau đó, tăng lên rất nhanh. Đóng ngoặc vuông. Thu Ánh nói, ngươi lấy được, không phải chuyên thuật kiếm thuật, năm đó Trắng Nương Nương tự chế một bộ Lê Hoa Lạc Vũ kiếm, đem Lê Sơn pháp thuật hoàng mỹ khế đất hợp ở trên kiếm thuật, về sau thánh mẫu mệnh lệnh tất cả đệ tử cùng một chỗ học tập bộ này kiếm thuật, Lê Sơn lúc này mới trở thành cầm kiếm pháp thuật đệ nhất đại phái. Diệp Thiếu Dương cũng là lần thứ nhất nghe được cái điển cố này, hiếu kỳ hỏi, muốn chiếu ngươi nói như vậy, Bạch Tố Trinh so Lê Sơn lão mẫu còn lợi hại. Thu Ánh nói, cái kia không rõ ràng, các nàng là sư đồ, lại không có khả năng chân chính tỷ thí, bất quá thanh xuất phát từ lam cũng là có khả năng. Ngô Gia Vĩ trên mặt mang theo hướng tới biểu lộ, nói ra, tỷ tỷ ngươi trước đó nói, ngươi cũng hiểu sơ kiếm thuật, là bộ này kiếm thuật sao? A, kỳ thật a, trước kia ta mới vừa thành hình thời điểm, cá ti chủ Hòa Thập Nương thường xuyên tại hoa quế dưới cây luận bàn cùng nghiên cứu thảo luận pháp thuật, trong đó thì có kiếm thuật, ta mưa dầm thấm đất học được một chút. Ngươi muốn là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ngô Gia Vĩ 10 phần hưng phấn, lập tức thỉnh giáo, bất quá bởi vì trong nhà sân bãi nhỏ, không thi triển được, Thu Ánh bị Ngô Gia Vĩ lôi kéo đi bên ngoài tìm địa phương diễn luyện đi. Diệp Thiếu Dương không nói đi đến trong phòng, thở dài, thật là một cái võ si. Tứ Bảo cầm nửa thành phẩm kiếm gỗ, khoa tay lấy đi tới, nói ra, ta cảm thấy Bạch Mi đây là ma chứng, người có nhục thân, lại không thể giống yêu một dạng có thể trực tiếp cưỡi gió ngự khí. Ra chiêu phương diện tốc độ, sao có thể nhanh hơn những cái này tà vật, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, ta cảm thấy, hắn tất nhiên kiên trì, vậy liền để hắn thử xem, không chừng có thể lĩnh ngộ ra chút gì. Tứ Bảo gật đầu nói ra, cũng là, tu hành chân lý, liền là phát huy bản thân ưu thế, ta ngay từ đầu cũng là lung tung tu luyện, từ khi tu luyện La Hán Kim Thân, mới chậm rãi phát hiện, ta thích hợp làm khiên thịt, thực sự là đủ bi ai. Bi ai cái gì? Khiên thịt a. Luôn luôn bị đánh, sau đó nhìn các ngươi đủ loại khoái hoạt mà đánh kẻ khác, Diệp Thiếu Dương bật cười, cách mạng phân công khác biệt, không quan trọng, một đoàn đội, cũng nên có người làm khiên thịt, có người làm chuyển vận. Tứ Bảo đột nhiên nâng lên tinh thần, nói ra, đúng rồi a, ta gần nhất nghiên tập chư thiên quan tưởng thuật, cũng đã có thế quan tưởng ra vi cổng này, nói xong, nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, linh quan từ đỉnh đầu phù sinh lên, tạo thành một cái tứ phía 18 cánh tay kim cương La Hán. Thế này sao lại là vi cổng thiên, không phải kim thân La Hán sao? Diệp Thiếu Dương nói, Tứ Bảo cười nói, ngươi nhìn kỹ, tay hình khẽ động, kim thân la hán quay đầu thân thể, đem sau lưng gương mặt kia hướng về phía Diệp Thiếu Dương, lại không phải mặt khác ba tấm mặt bộ dáng, mà là một cái rộng rãi mắt hoàng con ngươi dạ xoa bộ dáng, mặt lộ hung quang, uy phong hiển hách, trong tay còn cầm một thanh thật dài trường kích, phía trên bốc lên dày đặc lạnh lẽo tức giận, vi cổng trời. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây dại, vài giây đồng hồ sau mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nói đơn giản liền là, vi cổng trời hình tượng, thay thế tứ phía Phật trong đó khuôn mặt, liền trong tay pháp khí cũng thay đổi. Diệp Thiếu Dương không nhịn được vươn tay muốn đi sờ một chút cái này vi cổng trời trong tay trường kích, Tứ Bảo ngón tay khẽ động, vi cổng trời trong tay trường kích quét ngang, tự nhiên sẽ không công kích Diệp Thiếu Dương, bất quá một đạo cường hoành lực lượng từ trường kích bên trên lan tràn mà đến, đem Diệp Thiếu Dương cánh tay đẩy ra, ai u. Tứ Bảo thu tướng, trên rỉ một tiếng, sờ lấy đầu nói ra, không được không được, ta gần nhất mới vừa tu thành pháp môn này, vẫn còn có chút miễn cưỡng, vẫn phải là luyện. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, suy nghĩ một cái hỏi, đây là đường chết gì? Tứ Bảo cười hắc hắc hai tiếng, không nghĩ tới sao, trước đó, ta một mực ở suy nghĩ chư thiên quan tưởng thuật, cuối cùng là đem vi cổng trời quan tưởng đi ra, uy lực cũng rất lớn, ngày đó ta cũng không biết làm sao vậy, ý tưởng đột phát, nếu như có thể đem chư thiên quan tưởng thuật cùng La Hán Kim Thân kết hợp cùng một chỗ, có công có phòng, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn, sau đó ta liền bắt đầu suy nghĩ. Hắc hắc, thật đúng là để cho ta mân mê thành công, đem chư thiên quan tưởng thuật cùng La Hán Kim Thân kết hợp cùng một chỗ, đậu đen rau muống, cũng uổng cho ngươi có thể nghĩ ra được a, ngươi lúc nào bắt đầu tu luyện, ta làm sao đều không nghe nói, cũng liền gần nhất, trước đó không nói, là sợ một phần vạn không giải quyết được, các ngươi giễu cợt ta. Tứ Bảo gãi gãi trụi lũi đầu, nói ra, bất quá cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, mới may mắn thành công, ta trước mắt ở quan tưởng đế thích thiên, nếu như có thể thành công, lại theo La Hán Kim Thân tứ phía Phật kết hợp, ngươi nghĩ một chút A Sơn Dương, nếu như ta đem tứ phía Phật đều dùng chư thiên quan tưởng thuật thần Phật huyển tượng thay thế, cái này mẹ nó nhiều phong cách A, tiến công không dám nói, dù sao dùng để phòng ngự mà nói, nhân gian chỉ sợ không ai có thể giết được ta, Diệp Thiếu Dương không biết nên đánh giá thế nào, nhưng là xác định Tứ Bảo cũng không phải tự tin bành trướng, lúc đầu La Hán Kim Thân liền là phòng ngự tính cực mạnh pháp thuật, lại tăng thêm chư thiên quan tưởng thuật, thật muốn trở thành, xác thực khó giải, chương 2502, tấn cấp 1. A, ta đột nhiên phát hiện, các ngươi gần nhất giống như đều có đột phá A, quân sư ở trên không giới thi thố tài năng, Bạch Mi cũng tìm được tu hành phương hướng, ngươi gần nhất cũng thần công có thành tựu, các ngươi không sai A, thần công có thành tựu. Tứ Bảo sờ lấy cái óc, ta làm sao nghe cái từ này kỳ cục như vậy, giống như ở đâu nghe qua, ta biết rõ. Đây là Tiếu Ngạo Giang Hồ thảo luận Đông Phương Bất Bại, Quỳ Hoa Bảo Điển. Bích Thanh lúc đầu chính đang chơi điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu nói một câu như vậy, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều chấn kinh. Ngươi làm sao sẽ biết rõ Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhìn a, gần nhất ta vừa lúc ngay tại nhìn cái này, ta phát hiện những cái này phim võ hiệp, so cái kia loại tình yêu nhiều dễ nhìn. Bích Thanh một bản đứng đắn, nói xong lại tiếp tục xem điện thoại đi, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo im lặng. Tứ Bảo thở dài, nói lên quân sư, không biết hắn ở trên không giới lại làm sao dạng, Diệp Thiếu Dương khẽ cười nói, ta tin tưởng lấy hắn chỉ huy chiến tranh tài năng, ở trên không giới nhất định sẽ đại triển tay chân, hai người hàn huyên một hồi, một loại kỳ dị cảm giác từ Diệp Thiếu Dương thức hải bên trong dâng lên, tự hồ muốn đột phá thức hải. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ý thức được cái gì, cấp bách vội vàng nói, đều ra ngoài, hòa thượng ở bên ngoài vì ta hộ pháp, hộ pháp. Thế nào rồi? Ta muốn nhập định. Không kịp cùng bọn hắn giải thích, Diệp Thiếu Dương từ trên giường cầm một gối đầu, đệm trên mặt đất, khoanh chân ngồi đi lên. Tứ Bảo cho Bích Thanh nháy mắt một cái, hai người không một tiếng vang ra ngoài, từ bên ngoài đóng kỹ cửa lại, Tứ Bảo liền dựa lưng vào môn đứng đấy, chú ý lâm nghe chung quanh động tĩnh, cái gọi là hộ pháp, liền là thủ ở phụ cận, cho hắn cung cấp một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, tránh cho bị bất luận cái gì tin tức quấy rầy. Mới vừa ngồi ở bồ đoàn bên trên, thể nội cổ kia khí tức lập tức chạy ra khỏi thức hải, ở thể nội tán giật ra. Đây là một loại không cách nào nói vi diệu lực lượng, Diệp Thiếu Dương lập tức liền nhập định, thần thức tiến vào một mảnh hư vô thiên mà bên trong, phản phất càng bay càng cao, rất nhanh liền cảm thụ không đến bản thân thân thể, liền hồn phách cùng thần thức đều cảm thụ không tới, chỉ còn lại một chút ý niệm, trong đầu hỗn loạn mà hiện ra đến, cái này thời cơ, liền là trước đó tại Hàng Châu quán trọ nhỏ bên trong, nghe Lão Quách cùng Tạ Vũ Tình ở giữa biện luận, đóng ngoặc vuông, tu đạo giả, đến cùng hẳn là thế nào, không quan tâm hơn thua, vô dục vô cầu, cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không muốn, tựa như Lão Quách nói, từ cổ chí kim, vô số thánh hiền, pháp sư, truy cầu đều là loại này cảnh giới, liền lấy pháp sư tới nói, nếu như muốn chứng đạo, bất kể là trảm tam thi, thanh tĩnh nói, vô vi đạo, hay là Phật môn tịch diệt đại pháp chờ chút, đơn giản đều là cho người lục căn thanh tịnh, không lấy vật hỷ không lấy vật buồn, tiến một bước nói, thậm chí muốn buông xuống cừu hận, buông xuống chấp niệm, không tranh quyền thế, đạt tới loại này tâm tính, mới có thể siêu thoát trần thế, có cơ hội chứng được hỗn nguyên vô cực đại đạo. Diệp Thiếu Dương là tin tưởng cái này, nhưng là, bản thân vẫn luôn làm không được, trước đó mấy lần ngộ đạo, nhưng bản thân cuối cùng kiên định đạo tâm, nhận định một cái đạo lý, nói vị trí, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Đây là hắn đạo tâm, nhưng là, bản thân loại này khoái ý ân cừu, ân oán rõ ràng đạo tâm, cùng đại đạo lý luận lại là đi ngược lại, đến cùng như thế nào chọn lựa, Diệp Thiếu Dương mặc dù vẫn không có suy nghĩ vấn đề này, đủ loại sự kiện cũng làm cho hắn không có thời gian suy nghĩ, nhưng là tại trong tiềm thức, thật là do dự cùng mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này, nhưng hắn ở vào bình cảnh giai đoạn, thủy chung tìm không thấy tấn thăng thượng tiên ngưỡng cửa ở nơi đó, Tạ Vũ Tình ngẫu nhiên một lời nói, lại làm cho hắn sáng tỏ thông suốt, giờ phút này cẩn thận nghĩ đến, mới minh bạch cái gì là bản thân đạo, bản thân vĩnh viễn cũng không đạt được loại kia vô dục vô cầu cảnh giới, tất nhiên như thế, vậy liền từ bỏ, kiên định bản thân đạo tâm, ân oán rõ ràng, có thù tất báo, đây mới là thích hợp bản thân đạo. Diệp Thiếu Dương kỳ thật đã sớm ngộ ra được điểm này, chỉ bất quá bị phổ thế giá trị quan chi phối, hơi có một chút do dự, bây giờ, loại này do dự bị thanh tẩy mà không còn một mảnh. Diệp Thiếu Dương phản phất thấy được bản thân đạo tâm, ống ánh trong suốt mà ở chính mình trước mặt, trăng rắc, thể nội có cái gì đồ vật giống như một lớp màn phá, một loại kỳ dị xúc giác ở thể nội tràn đầy lên. Toàn bộ thể xác tinh thần đều là dừng lại run rẩy. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình thần thức bay lên, xông lên vân tiêu, trước mắt trời xanh văng vắt, hôm nay lăng không, ánh nắng chiếu ở trên người, ấm áp dễ chịu, loại này cảm giác cực kỳ mà dễ chịu, cứ như vậy nhẹ nhàng một hồi, ý thức rơi vào trên mặt đất, trước mắt là các vàng vạn dặm hoang mạc, một đầu khô héo lòng sông, tại trong hoang mạc uốn lượn mà qua, Diệp Thiếu Dương đứng ở lòng sông bên cạnh, nhìn xem Thái Dương từ chân trời thăng lên, lòng sông cuối cùng, có nước lưu tới, dần dần tràn đầy lòng sông, hình thành một con sông lớn, nước sông ẩm ướt chung quanh thổ địa, có mạ non chui từ dưới đất lên mà sinh, dần dần sinh trưởng, có hoa, có cỏ, có cây, trước đó hoang mạc, trong nháy mắt liền thành một mảnh xuân quang mỹ hảo phong cảnh, hô hấp khí tức, cũng là mang theo bùn đất cùng thực vật hương thơm, Diệp Thiếu Dương ý thức hướng phía trước nổi lơ lửng, phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù không có cái gì đặc biệt cảnh sắc, nhưng là toàn bộ hình ảnh hết sức mỹ diệu. Có hai cái đại nhân, mang theo một đứa bé, từ đằng xa đi tới, tại trong bụi cỏ chơi đùa, trong chơi ở nơi này mỹ hảo hoàn cảnh bên trong, Diệp Thiếu Dương trong lòng sinh ra vô số hình ảnh, hắn nhìn thấy chất nước lưu một chút trơn bóng thổ địa, thấy được chủng tử ở dưới bùn đất dựng dục sinh mệnh, thấy được bào tử một chút triển khai, trưởng thành nấm, thấy được hài tử kia tại phụ mẫu lôi kéo phía dưới, dần dần trưởng thành đại nhân, tất cả những thứ này, đều là như vậy mà mỹ hảo, tràn đầy sinh mệnh lực, đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, không biết từ nơi nào thổi tới cát vàng, đầy trời cát vàng, che khuất ánh mắt, đợi đến cát vàng rơi xuống, sắc trời cũng đã hắt xuống tới, tàn nguyệt treo ở trên trời, thả ra âm u đầy tử khí ánh sáng, Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn lại, thấy được đáng sợ một màn, thụ mộc, hoa thảo, cũng đã khô héo, dòng sông cũng khô, một phiến rách nát thê thảm cảnh tượng, càng nhìn thấy mà giật mình sự tình. Trước đó cái kia một nhà ba người cũng sẽ không tươi sống, trên mặt đất nằm ba bộ hài cốt, bị đất vàng nửa đậy chôn lấy, trước đó loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác nháy mắt biến mất, tâm tình chìm đến đáy cốc, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn xem một màn này, mặc dù hắn cũng xem như thường thấy sinh tử, nhưng là trước mắt một màn này cho hắn cảm giác, lại là cực kỳ mà không thoải mái, hắn nghĩ tới rồi thoát đi, thế là quay người, phía sau là một mảnh hồ nước bên cạnh vàng thổ địa, một cái tiếp một cái nấm mồ, còn có đống lớn thi thể, chồng chất tại hồ nước bên cạnh, có thi thể đều mục nát, dòi bọ hoành hành, máu đen từ phía trên lưu xuống tới, tụ hợp vào hồ nước bên trong, tràn đầy huyết thủy hồ nước trung gian, là một cái to lớn vòng xoáy, huyết thủy không ngừng lưu chuyển, vô số cua được trắng bệch sưng tay, từ trong nước duỗi ra đến,

Lan. Diệp Thiếu Dương đẩy ra hắn, hai tay dùng sức chống tại trên bệ cửa sổ, lại nhe răng trợn mắt mà vui vẻ một lúc lâu, tâm tình chậm rãi bình phục lại, nghĩ đến bản thân từ 5 tuổi bên trên Mao Sơn, tỉnh tỉnh mê mê mà một đường đi tới, cư nhiên trở thành thượng tiên, trước đó cho tới bây giờ không có nghĩ qua a, nghĩ không ra ta cũng có hôm nay. Diệp Thiếu Dương nhìn qua ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, hơi hơi cười một cái, trong lòng vô tuyến cảm khái, giờ khắc này, hắn trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến là bản thân phụ mẫu, mẫu thân hồn phách tám thành cũng đã đầu thai, phụ thân còn tại âm ti người hầu, không biết có hay không một mực chú ý bản thân. Nếu như hắn biết rõ bản thân thế mà tu thành trong truyền thuyết thượng tiên, hắn nhất định cũng sẽ cảm thấy an ủi a. Ta nói, ngươi đừng trang bức, mau tới nói cho ta, thượng tiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tứ Bảo chờ hắn phát nửa ngày điên, cuối cùng là nhịn không được, tiến lên hỏi, cũng không cái gì, pháp lực so trước đó mạnh khoảng 3 phần 10 a, ba thành còn gọi không có gì, ngươi cái này bức trang. Tứ Bảo trừng to mắt, bất quá nói đến, ba thành là một cái khái niệm gì, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một cái, nói ra, tụ lực một kích mà nói, đoán chừng có thể nhẹ nhõm giết chết một cái thiên sư, miễu sát thiên sư thực lực. Tứ Bảo da mặt co quắp mấy lần, hắn đương nhiên biết rõ Diệp Thiếu Dương không có ở khoác lác, chỉ là, nếu như lời này bị đồng dạng pháp sư nghe được, đoán chừng ngay tại chỗ liền muốn quỳ, thiên sư, ở phổ thông pháp sư trong mắt, đã là tối cao đoan quyền uy một dạng tồn tại, có thế miễu sát thiên sư. Đây là cái dạng gì khái niệm, ngươi tấn thăng thượng tiên. Bích Thanh cũng đẩy cửa tiến đến, một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cái này sao có thể, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, cẩn thận nhớ tới, ta giống như cũng không làm cái gì, làm sao lại không cẩn thận trở thành thượng tiên. Bích Thanh nhìn xem hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đối với ngươi tới nói, cái này rất bình thường a, ngươi là 16 tuổi hay là 15 tuổi kia mà, chẳng phải tấn thăng thiên sư, là các ngươi Mao Sơn trong lịch sử có ghi chép đến nay thiên phú cao nhất, khả năng ở toàn bộ pháp thuật giới đều có thể xếp ở trước ba, tu thành thượng tiên. Cũng không có gì ngoài ý muốn, Bích Thanh nhìn xem Diệp Thiếu Dương ánh mắt hay là rất phức tạp, tự hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Tứ Bảo đột nhiên vỗ nàng một chút bả vai, nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói ra, hai người các ngươi hiện tại người nào lợi hại, NT. 2.2. Chương 2504, 2503 lập uy 1. Bích Thanh xông Diệp Thiếu Dương ngang một cái nói ra, thượng tiên lại thế nào, ta nếu là có luyện thi vạt nơi tay. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ, Diệp Thiếu Dương nhún vai, không có tỏ thái độ, Tứ Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng rồi Sơn Dương, ngươi hiện tại đánh thắng được Lê Sơn lão mẫu Diêu Quang tiên tử cái kia cấp bậc sao, đừng có nằm mộng. Bích Thanh cướp lấy đáp, thượng tiên, nhiều nhất cũng chính là ở nhân gian vô địch, xiển giáo kim tiên, từng cái đều là thực lực tuyệt đỉnh, ngươi làm sao có thể đánh thắng được, Diệp Thiếu Dương sờ lỗ mũi một cái, nói, cũng không phải nói như vậy. Nhân gian thượng tiên, cùng bọn hắn tuyệt đối là có sức đánh một trận, bất quá thượng tiên cùng thượng tiên cũng không giống, ta chỉ là vừa tấn thăng, còn phải tu hành một đoạn thời gian, lúc nào đến thượng tiên đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có thể làm cho qua bọn họ. Tứ Bảo nói, một đoạn thời gian là bao lâu, cái kia không biết, nhìn tạo hóa, bất quá có thể xác thực nhất định là, Lê Sơn lão mẫu hiện tại đơn giết không được ta, đánh không lại muốn chạy vẫn là không có vấn đề, nói xong sau đó. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hít khẩu khí, lắc lắc đầu nói ra, vẫn là quá yếu. Tứ Bảo thổ huyết nói, ngươi có biết hay không, lời này nếu là truyền đi, sẽ có bao nhiêu pháp sư muốn chém chết ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, không phải, ta ý là, ta đối thủ đều quá mạnh, liền nói hậu khanh, ta cũng không biết lúc nào mới có thể đánh thắng được hắn. Tứ Bảo cảm nhận được hắn tâm tư, đi lên phía trước, một cái tay dựng ở trên vai hắn, nói ra, hậu khanh có mạnh hơn, cũng không phải không thể chiến thắng. Ngươi hiện tại cũng tấn thăng thượng tiên, tương lai có thế đi đến một bước nào người nào cũng không biết, sớm muộn giết chết hắn liền là. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, kỳ thật bản thân cũng chính là đậu đen rau muống dưới. Đóng ngoặc vuông. Tấn thăng thượng tiên, đối Diệp Thiếu Dương tới nói cũng là một chuyện đại hỷ sự, mặc dù chính hắn không cảm thấy cái gì, Tứ Bảo lại kiên trì cho rằng hẳn là chúc mừng một cái, lập tức đi mua tửu điếm, sau đó thông tri lão Quách bọn họ, ban đêm cùng đi ăn cơm, đến ban đêm ở giữa. Còn có mấy giờ, Diệp Thiếu Dương trong phòng thổ nạp mấy cái chu thiên, vì để cho khí tức càng thêm vững chắc. Thổ nạp thời điểm, càng thêm rõ ràng mà cảm thấy quanh thân kinh mạch và huyệt vị biến hóa, loại này tăng lên, không phải cứng rắn trên thực lực, mà là căn cơ, liền giống như tầm sinh trưởng đến trình độ nhất định, liền phải lột xác, không lột xác một lần, có thể sinh trưởng trên thế hình hạng liền sẽ đề cao một cái giai đoạn, tu hành cảnh giới, cũng giống như vậy, Diệp Thiếu Dương vừa mới tấn thăng thượng tiên, trước đó tại linh tiên cảnh giới tích lũy những cái kia cương khí, ở trong nháy mắt bộc phát, đem thực lực lập tức tăng lên ba thành, bất quá, cái này vẻn vẹn bắt đầu, loại này thân thể thiết thực biến hóa, nhưng Diệp Thiếu Dương đối với tương lai, lại nhiều mấy phần lòng tin, duy nhất nhường hắn nghi hoặc, liền là trước đó khai ngộ thời điểm nhìn thấy huyễn tưởng, từ sinh ra đến chết. Cái này đến tột cùng đại biểu cái gì? Diệp Thiếu Dương tin tưởng, cái này tuyệt đối không chỉ là huyễn tượng như thế đơn giản, không giới, giới hà cùng thiên khí sơn tương liên một vùng, trống trải mà mênh mông bình nguyên phía trên, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, trên mặt đất xác chết khắp nơi, đại bộ phận đều là cương thi, chảy ra đủ loại nhan sắc thi huyết, đem mặt đất nhuộm đỏ, trong đó, cũng có không ít là không giới liên minh bên này một chút yêu tinh, về phần những cái kia quỷ quái cùng tà linh, chết rồi hóa thành tinh phách, mạng thiên phi vũ một trận, cuối cùng trở lại bản thân trận doanh bên này, rơi vào vãng sinh tháp bên trên, quân doanh bên trong, rất dễ thấy liền là vãng sinh tháp. Trên thực tế cũng không phải tháp, mà là một cái to lớn hết thảy có cửu tầng lá cờ, là dùng không giới du một dựng thành giá đỡ, phía trên treo bạch sắc bố trí, toàn bộ nhìn qua hình dạng giống tháp, cho nên gọi tên, du một có tụ hồn hiệu quả, mà những cái này vải trắng, phía trên bị mấy đại môn phái tông sư liên hợp cùng một chỗ, viết xuống rất nhiều phù chú. Lít nha lít nhít một tầng, nắm giữ to lớn linh lực, có thể đem tinh phách hấp dẫn tới, ở trong này dưỡng tức, có thể giảm bớt tụ hồn trọng sinh thời gian, bất quá vẫn cần trăm năm phía trên. Bởi vậy làm như thế, cũng chỉ là cho những cái này ra trận giết địch các tướng sĩ một loại trên tâm lý an ủi, những cái kia không chết tướng sĩ, cả đám đều cầm trong tay hạnh hoàng kỳ, cắm ở nơi xa, đây là không giới chiến tranh đặc thù một loại phương thức, bởi vì tham chiến song phương ngạch đều không phải nhân loại. Công thành đoạt đất sau đó, không có khả năng giống nhân loại một dạng thành lập cái gì công sự phòng ngự, nếu như là thi tộc thắng lần này trận, sẽ đem đồng loại người chết cương thi răng chôn ở dưới mặt đất. Cương thi răng là cương thi trên người thi khí tích lũy nhiều nhất địa phương, đại lượng cương thi răng ở dưới mặt đất chôn thành một đường tia, cường đại thi khí có thể cho địch quân không dám tới gần, nếu như là không giới liên minh bên này thắng, thì là ở dưới mặt đất chen vào khắc qua phù văn hạnh hoàng kỳ, cũng là dọc theo mới chiếm lĩnh thổ địa. Nối thành một mảnh, hình thành cường đại phù trận, song phương đều là dùng loại phương thức này đến phòng ngự bản thân thổ địa, nếu như đối phương đến tiến công, thi khí hoặc là phù trận đều có thể phát huy ra rất lớn tác dụng, cho phe tấn công làm áp lực, bởi vậy, mặc dù hình thức khác biệt, nhưng nơi này cũng cùng nhân gian một dạng, phòng thủ một phương, tổng là muốn chiếm một chút tiện nghi, mặc kệ ở nơi đó, mặc kệ thời đại nào, chiến tranh bản chất đều là giống nhau, ở chiến trường phụ cận trên một ngọn núi cao, còn có một trận chiến đấu chính đang tiếp tục, mười mấy phi cương, cùng sơn đỉnh bên trên không sai biệt lắm ngang nhau số lượng một chút thân ảnh gối lên tiến hành một trận kịch liệt chiến đấu. Không lâu sau đó, phi cương nguyên một đám bị tru sát, số ít đào tẩu, thực sự chạy không thoát, bản thân đem đầu mình đập xuống tới, đem nguyên thần chấn vỡ, cũng sẽ không lưu lại người sống cho đối phương bắt được. Kết thúc chiến đấu, trên mặt đất tất cả đều là thi huyết, qua thở một hơi, đi đến Lâm Tam Sinh bên người, nói ra, quân sư ngươi thật đúng là liệu sự như thần, ngươi làm sao biết rõ bọn họ muốn đánh lén. Lâm Tam Sinh cười nói, ta trước giờ quan sát qua vị trí, trận này chiến trường, chu vi 10 dặm bên trong, chỉ có vị trí này là nổi bật nhất, bọn họ muốn đánh lén ta, nơi này là tốt nhất địa phương. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh nhìn bốn phía lên, trầm ngâm nói, bất quá, đối phương có thể nghĩ đến ở trong này bố trí mai phục, hơn nữa một mực chờ đến kết thúc chiến đấu quân ta rất buông lỏng thời điểm mới động thủ. Hiển nhiên cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, thi tộc bên trong, còn có loại này trí giả. Tiểu Thanh lau khô thanh phong kiếm bên trên thi huyết, nói ra, những cái này cương thi, cũng không phải nhân gian loại kia không đầu óc cấp thấp cương thi, cũng có rất thông minh. Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ra, người này am hiểu sâu binh pháp chi đạo, tuyệt không phải bình thường cương thi. Ánh mắt ở bình nguyên đối diện sơn cốc bên trong tìm tòi, tại một mảnh đen nghịt bóng người bên trong, Lâm Tam Sinh thấy được một đạo bạch ảnh. Đứng ở trại địch bên trong, không nhúc nhích, nhìn xem gương mặt tựa như là nhìn qua phía bên mình, không có cái gì căn cứ, Lâm Tam Sinh dựa vào trực giác, trong nháy mắt liền cho rằng, cái này nhất định liền là đối mặt quân sư, Lâm Tam Sinh yên lặng trông đi qua, Hai người cách có mấy dặm đường xa, đối bọn họ có thế ngự không phi hành người tới nói, kỳ thật cũng chính là chớp mắt liền đến cự ly, nhưng nếu như vậy làm, sẽ lập tức gặp phải đối phương một nhóm cường giả vây công, trên cơ bản liền là có đi không về. Chương 2505, 2504 lập uy 2. Các ngươi chú ý cái kia bạch y nhân. Lâm Tam Sinh nhắc nhở đám người, hồi đầu giúp ta đi điều tra một cái, nhìn xem cái gì lai lịch, Mỹ Hoa nói, để ta đi đường thủy, tìm cơ hội nhìn kỹ dưới, vậy ngươi cẩn thận, Mỹ Hoa gật đầu rời đi. Lâm Tam Sinh đối với nàng kỳ thật cũng không quá lo lắng, bọn họ bắt quỷ liên minh thành viên thực lực, một cái đặt ở không giới cũng đều là cường giả, dưới tình huống bình thường toàn thân mà lùi hay là làm được. Mỹ Hoa xuống núi thời điểm, một đội nhân mã lực lưỡng chính đang lên núi, cầm đầu tướng lĩnh nhìn lướt qua Mỹ Hoa sườn xám dưới đôi chân dài, cũng không chào hỏi, trực tiếp lên núi đi, quân sư, nghe nói ngươi phái người tìm ta. Cái này tướng lĩnh đi đến Lâm Tam Sinh dưới tay cách đó không xa dừng lại, chống nạnh dừng lại, khóe môi nhếch lên vẻ khinh thường mỉm cười. Lâm Tam Sinh liếc hắn một cái, nói, ta là nhường bọn họ đi lấy ngươi, không phải mời ngươi, ngươi sai lầm. Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng hắn sau lưng mấy người kia, nói, ta trước đó tướng lệnh, các ngươi đều không nghe thấy sao. Mấy người kia tức khắc có chút xấu hổ, một cái tướng lĩnh chắp tay nói ra, quân sư, chúng ta cùng Trương tướng quân đều là người quen. Cái này không quá tốt ra tay, Lâm Tam Sinh nhìn hắn một cái, đi về phía trước mấy bước, ánh mắt từ mấy cái kia tướng lĩnh trên mặt đảo qua, nói ra, ta thụ mấy đại tông chủ ủy thác, chấp chưởng quân trướng, làm ra phải làm, Trương Minh Sơn, ta lại hỏi ngươi, ta để ngươi xuất lĩnh 500 phương sĩ, từ cánh bọc đánh, liên hợp thi pháp, xáo trộn bọn họ trận cước, nhưng ngươi từ chính diện công kích, đây là tại sao? Trương Minh Sơn hừ một tiếng nói, bần đạo là tới giết địch, làm từ chính diện công kích, chém giết địch thủ, há có thể lén lén lút lút, có sai lầm ta đạo thống phong phạm. Các huynh đệ các ngươi nói có phải hay không, sau lưng một đám người đi theo phù hợp ồn ào, bắt quỷ liên minh bên này, mấy cái có chút không nhịn được, bị Lâm Tam Sinh đưa tay ngăn lại, chậm rãi đi đến cái kia Trương Minh Sơn trước mặt, mỉm cười, nói, đạo thống. Đây là chiến trường, ngươi cùng ta nói ra thống. Nơi này không phải các ngươi sơn môn, biết rõ cái gì gọi là quân lệnh như núi sao. Nếu như người người giống các ngươi dạng này, cuộc chiến này còn không cần dùng đánh. Lời nói xoay chuyển, đối với hắn sau lưng mấy người nói ra, mấy người các ngươi cũng nghe tốt, nơi này không có cái gì người quen, muốn tìm người quen các ngươi về sơn môn đi tìm, dĩ nhiên đến chiến trường, liền nên tuân thủ quân lệnh, nếu không đừng trách ta vô tình, ngươi vô tình. Ngươi vô tình thì phải làm thế nào đây? Trương Minh Sơn khoanh tay cười lên, cũng đi về phía trước một bước, đứng ở Lâm Tam Sinh trước mặt, chậm rãi nói ra, lời nói thật cùng ngươi nói, lúc đầu bọn họ khuyên ta. Ta là nghĩ đến cùng ngươi nhận sai coi như xong, đã ngươi đem lời nói đến phân thượng này, vậy ta cũng liền hỏi một chút ngươi, ngươi tính thứ gì, ngươi một người quỷ hồn, đến lúc đó tới nơi này khoa tay múa chân cái gì, nơi này là không giới, ỷ vào ngươi chủ tử Diệp Thiếu Dương cùng Hồ Vương quan hệ, ở trong này đồ nghịch uy phong, nắm căng lông gà làm lệnh tiễn, thật sự cho rằng ngươi là quân sư, ta theo ngươi nói, ta Long Hoa môn cái thứ nhất không phục, đóng ngoặc vuông, hắn nói xong sau đó, sau lưng mấy người có chút xấu hổ, mấy cái này là Lâm Tam Sinh phái đi áp giải hắn, cùng hắn không phải một cái môn phái, nhưng là Trương Minh Sơn sau lưng những người kia, đều là hắn Long Hoa môn đệ tử, đi theo hắn cùng một chỗ tới, rõ ràng liền là đến chống đỡ tràng tử gây sự, nghe được Trương Minh Sơn nói như vậy, lập tức cảm xúc tăng vọt, đủ loại châm chọc khiêu khích, nói cái gì đều có, bắt quỷ liên minh bên này, mấy người ngay tại chỗ cũng phải nổ, bị Lâm Tam Sinh gắt gao trách mắng ở. Lâm Lâm, ngươi đi lều lớn bên trong, đem thánh mẫu mấy người bọn hắn mời tới, Lý Lâm Lâm lập tức phối hợp đi, Trương Minh Sơn xem xét Lâm Tam Sinh đi gọi người, đưa tay làm một thủ thế, nhường sau lưng những cái kia đồng môn các đệ tử an tĩnh lại, âm trắc trắc nhìn qua Lâm Tam Sinh, nói ra, làm gì, bản thân không bản lãnh, muốn kêu người đến đối phó ta, sau đó ngươi liền biết, Lâm Tam Sinh nhìn qua Trương Minh Sơn, chậm rãi nói ra, đầu tiên, ta cho ngươi biết, Diệp Thiếu Dương không phải ta chủ nhân, hắn là ta tri kỷ hảo hữu, còn có, hắn từ trong túi quần xuất ra một khối sáng lóng lánh mang ấn tín và dây đeo triện bản hiệu, lớn chừng bàn tay, phía trên khắc lấy thần uy hai cái chữ triện, chư vị nhìn kỹ, đây là liên quân ấn soái, là bốn núi 12 cửa tông chủ ngày trước đi qua quyết nghị, trao tặng ta, lệnh xuất như sơn, không thể kháng cự, các ngươi nhận cái này ấn soái sao, đám người xem xét ấn soái, đưa mắt nhìn nhau, đầu đều rũ xuống. Ấn soái đại biểu là một loại quyền uy, loại này quyền uy là bọn họ những cái này người tuyệt đối không dám chà đạp. Trương Minh Sơn nhìn thấy ấn soái cũng mộng một cái, sau đó cắn răng nói ra, họ Lâm, ngươi cầm cái này ấn soái là ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng nó tới dọa ở ta hay sao? Lâm Tam Sinh nhìn xem hắn, trên mặt một bộ sâu không lường được biểu lộ. Nói ra, Trương Thiên rõ, ngươi là Long Hoa môn giới luật viện đệ nhất chấp sự, tại Long Hoa trong môn, xem như đệ nhị đám người vật, có đệ tử mấy trăm người. Trương Minh Sơn cười nói, ngươi biết rõ thuận tiện, ta sau lưng những cái này, chính là ta tinh chọn mảnh tuyển ra đến đệ tử, ngươi nghĩ dùng quân lệnh xử trí bần đạo, tốt, liền chúng ta cùng một chỗ xử trí a. Hắn vừa nói như thế, sau lưng những người kia lập tức đều ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn qua từng cái đều là có nạn cùng chịu hảo hán. Lúc này, Lý Lâm Lâm từ dưới núi đi lên, đi theo phía sau 5-6 cái người, Lâm Tam Sinh liếc mắt qua, đều là mấy đại môn phái tông sư, Phổ Pháp Thiên Tôn cùng Lê Sơn Lão Mẫu cũng ở trong đó. Trương Minh Sơn, ngươi tiểu tử phạm vào lỗi gì, còn không mau hướng quân sư nhận lầm. Một cái Sơn Dương Hồ Lão đầu tiến lên rầy một tiếng, đi tới, hướng về phía Lâm Tam Sinh chắp tay nói ra, bần đạo chính là Long Hoa môn trụ trì Liễu Chân Đạo người, Trương Minh Sơn là ta đệ tử, được nghe hắn trong quân đội phạm qua, nên hỏi tội, khẩn cầu quân sư nhìn bần đạo mặt mũi bên trên, tha cho hắn một lần. Nói xong, xong Trương Minh Sơn vừa trừng mắt, còn không mau hướng quân sư tạ tội, cùng ta về núi lãnh phạt. Trương Minh Sơn ngạnh lấy cổ, còn có chút không phục, Trương Minh Sơn cho bên cạnh mấy cái đệ tử nháy mắt một cái, mấy người mang lấy hắn, liền muốn hướng dưới núi đi, trở về. Lâm Tam Sinh một tiếng quát lớn, tất cả mọi người đều ngây dại, Liễu Chân Đạo người khẽ giật mình, híp mắt nhìn Lâm Tam Sinh, nói, quân sư chớ giận, lão đạo thay mặt đồ nhi lấy tình, lần này thì thôi a. Lâm Tam Sinh đi qua, chắp tay nói ra, tiền bối, không phải ta không nể tình. Hắn cũng không phải đắc tội cá nhân ta, quân lệnh như núi, nếu như hôm nay không theo tội xử trí, tương lai như thế nào hiệu lệnh tam quân. Liễu Chân Đạo người thần sắc có chút không vui, trầm xuống tiếng tới nói, vậy theo quân sư ý kiến, phải bị tội gì đây? Tam quân phương pháp, vọng động quân lệnh, tự tiện chủ trương, khiến tan tác, dẫn đầu tướng lĩnh nên hỏi trảm, hỏi trảm. Liễu Chân Đạo người khẽ giật mình, ha ha. Trương Minh Sơn cười ha hả, ngươi ngược lại là tới giết ta à, tốt nhất đem chúng ta đều giết. Sau lưng những người kia cũng ồn ào lên, đứng ở đằng sau mấy cái đại lão liếc nhìn nhau, đều không lên tiếng, bọn họ cũng không minh bạch Lâm Tam Sinh tìm bọn họ ý đồ đến nghỉ, chờ lấy nhìn hắn xử lý như thế nào. Sơn Dương cuối cùng thăng cấp, vung hoa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2506, 2505 ta bản vân bên trong đại bằng điểu một. Đều yên tĩnh điểm. Liễu Chân Đạo người một tiếng trách mắng, tràn diện an tĩnh lại, Liễu Chân Đạo nhân vọng lấy Lâm Tam Sinh, thần sắc càng thêm âm lãnh. Quân sư, thật chẳng lẽ một chút thể diện không nói, quân pháp trước mặt, có cái gì thể diện có thể giảng? Lâm Tam Sinh đột nhiên biến sắc, ngón tay Trương Minh Sơn, cho ta bắt lấy hắn, nếu là phản kháng, trực tiếp hỏi trảm. Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người đã sớm chờ lấy cái này, nghe xong lời này, lập tức vọt tới, Trương Minh Sơn khẽ giật mình, cũng chào hỏi chúng đệ tử tiến lên đối địch, cải quân lệnh người, cùng nhau xử tử. Lâm Tam Sinh ban nói ra, xoát xoát xoát. Tiểu Thanh mấy kiếm xuống dưới, lập tức giết chết mấy cái Long Hoa môn đệ tử. Những cái này đệ tử đều là đê vị thấp phổ thông đệ tử, ở đâu là Tiểu Thanh bọn họ đối thủ, bất quá bọn họ cũng hiểu phân tất, không có thị sát, hơn nữa đám người này liền là ngoài miệng hung ác, vừa nhìn thấy xông vào phía trước nhất mấy người bị giết, lập tức cũng đều dọa sợ, không dám lại đến trước. Tiểu Thanh Tiểu Bạch canh giữ ở hai bên, nhìn chằm chằm, qua qua cùng bánh bao cùng tiến lên đi cầm bên trên Trương Minh Sơn. Trương Minh Sơn thực lực coi như có thể, nhưng là chỉ là cùng hắn những cái kia đệ tử so sánh, qua qua vừa lên liền tế ra ve trùng chân thân, tăng thêm bánh bao mê huyễn thuật, chỉ chốc lát chịu trói hạ hắn. Họ Lâm, ta xem ngươi dám, nói còn chưa dứt lời, Tiểu Thanh rút kiếm, từng kiếm một đầu lâu chém xuống, vài giây đồng hồ sau, thần hồn từ thể nội bay ra, cũng bị Tiểu Thanh một cái kiếm hoa chém vỡ, sau đó thu kiếm, lui qua một bên, khuôn mặt lạnh lùng. Toàn bộ hành trình không nói một lời, kết thúc, hiện trường không một người nói chuyện, Long Hoa môn những cái kia đệ tử, còn có Liễu Chân Đạo người, đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Tam Sinh, sợ đến một câu đều không nói ra được, hung phạm đền tội, các ngươi những cái này, đều là tòng phạm, vốn nên hỏi tội,

mặc kệ ai có sự tình, đều là giúp lẫn nhau, lúc trước Thiếu Dương cũng giúp ta không ít, Thiên Tinh Thiền Sư nói, nhưng thiên hạ dương danh, chỉ có Diệp Thiếu Dương một người. Quân sư đại tài, ở lâu dưới người, quả thật cam tâm, Lâm Tam Sinh cau mày nói, không biết thiền sư ý tứ, Lê Sơn lão mẫu tiếp lời đầu, nói ra, ta nói thẳng a, ngươi gần đây ở trên không giới thanh danh đại chấn, chúng ta hữu tâm nhường ngươi coi liên quân chủ soái, thống lĩnh tam quân, nhưng Diệp Thiếu Dương làm người pháp sư, trước đó cùng ta mâu thuẫn thật sâu, nếu để ngươi thống soái, tương đương với đem binh quyền giao cho Diệp Thiếu Dương. Cái kia người yêu, lại là chuyển thế quỷ đồng, đem không giới binh quyền tận giao tay hắn, chúng ta há có thể yên tâm. Lâm Tam Sinh nghe hắn nói xong, cười nói, cái này mời thánh mẫu yên tâm, Thiếu Dương hắn không hiểu chiến sự, quân quyền không có khả năng giao cho hắn, NT. 2.2. Chương 2507, 2506 ta bản vân bên trong đại bằng điểu 2. Lê Sơn lão mẫu thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chầm chầm hắn, nói, nếu hắn vì này người yêu, cùng thiên hạ là địch, đem người cùng không giới kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục, quân sư đến lúc đó đem tại sao tự xử. Lâm Tam Sinh trầm ngâm một cái, mỉm cười nói, thánh mẫu cũng quá để mắt Thiếu Dương, hắn mặc dù thiên phú siêu quần, nhưng là như muốn một người đối kháng nhân gian cùng không giới, đó cũng là làm không được. Lê Sơn thánh mẫu hơi hơi lắc lắc đầu, nói, lấy Diệp Thiếu Dương lực lượng một người, tự nhiên không được, nhưng nếu mà có được ngươi binh quyền, Lâm Tam Sinh khẽ giật mình, vội nói, thánh mẫu hoài nghi ta đến nơi này, là cho Thiếu Dương trải đường, cũng không phải. Quân sư chớ có khẩn trương, chúng ta hữu tâm vung trồng với ngươi, chỉ là lo lắng ngươi tương lai vì Diệp Thiếu Dương lợi dụng, dù sao quân quyền trọng đại, dùng người không thể không quan sát. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, ánh mắt từ mấy đại tông sư trên mặt đảo qua, mấy người trên mặt đều mang theo mong đợi ánh mắt, nếu thực sự là như thế, ta sẽ không nghe theo Thiếu Dương điều khiển. Lâm Tam Sinh cuối cùng phun ra câu nói này, mấy đại tông sư trong mắt đều lộ ra vẻ hài lòng, quân sư là người thành đại sự. Bắc Quỷ Liên Minh, dù sao chỉ là nhân gian một tổ chức, là Diệp Thiếu Dương bản thân. Thiên Tinh Thiền Sư nói, không giới, là một mảnh càng rộng lớn hơn không gian, quân sư đại tài, không thể tiêu hao thời gian a. Lâm Tam Sinh trầm mặc vài giây đồng hồ, chắp tay nói ra, đa tạ chư vị tiền bối tông sư vung trồng, tiểu sinh mới đến, tương lai còn mời các vị nhiều nhiều dìu dắt. Mấy đại tông sư đều rất hài lòng ngoại trừ Diêu Quang Tiên Tử một mực không lên tiếng bên ngoài, mặt khác mấy cái đều rõ ràng so trước đó nhiệt tình rất nhiều. Cùng Lâm Tam Sinh nghiên cứu thảo luận quân tình, Lâm Tam Sinh miệng lưỡi lưu loát, dương dương sái sái phân tích một trận, mấy người đều rất là tán thành. Đúng rồi, ta nghe nói thi tộc bên trong, cũng mới tới một cái quân sư, hôm nay một trận chiến này, chính là hắn chỉ huy, căn cứ thám tử chúng ta báo lại, người này không giống bình thường, là thi tộc từ nhân gian chuyên môn mời đến, sợ là có chút thủ đoạn. Lâm Tam Sinh nghe lời này, nói ra, hắn là lai lịch ra sao? Cái này trong lúc nhất thời lại là tra không rõ ràng, chỉ biết rõ biệt hiệu gọi Thiết Toán Bàn. Là một cái quỷ hồn, Thiết Toán Bàn, đây coi là cái gì danh tự? Lâm Tam Sinh nhíu mày, suy nghĩ một cái nói ra, cuộc chiến hôm nay, tiểu sinh cũng ý thức được đây không phải dễ đối phó chủ, bất quá dạng này càng thú vị, ta cũng muốn sẽ có thể như vậy một nhân vật, thỉnh cầu các vị tiền bối hỗ trợ điều tra người này lai lịch, trò chuyện tiếp vài câu. Lâm Tam Sinh nhìn xem bọn họ giống như không có gì muốn nói, thế là chủ động cáo từ, ngoại trừ Diêu Quang Tiên Tử, mấy người cũng đứng lên ra hiệu, Lâm Tam Sinh tư thái cũng cung kính, Tòng Quân trong trướng đi ra, thủ lại không nơi xa qua lập tức vọt tới, rơi vào trên bả vai hắn, hỏi, bọn họ tìm ngươi làm gì? Đóng ngoặc vuông, hướng phía trước đi ra một đoạn cự ly, Lâm Tam Sinh lúc này mới nhỏ giọng nói ra, bọn họ muốn lôi kéo ta, lôi kéo ngươi, ý tứ gì? Liền là lôi kéo ta. Muốn cho ta cùng bọn hắn hợp tác, tương lai có thể đứng ở bọn họ phía bên kia. Qua Qua nghẹo đầu nhìn hắn, nói, không hiểu nhiều a, bọn họ bên kia là ý tứ gì, vậy ngươi hiện tại đứng là bên nào? Lâm Tam Sinh cười cười, nói, không hiểu coi như xong, dù sao ta có phân tất. Qua Qua một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn qua hắn, rốt cục vẫn là nói ra, quân sư, ta có đôi lời không biết có nên hay không nói a, ta luôn cảm giác bọn họ không có hảo ý. Ngươi cùng bọn hắn liên hệ, hay là coi chừng một chút a, hiểu rõ. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, chúng ta là anh em, ngươi có cái gì liền nói cái gì, cùng ta có cái gì tốt cố kỵ. Qua Qua thè lưỡi, bắt hắn lại cổ, nói ra, không có rồi, ta coi ngươi là đại ca, đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, không còn nói cái gì, đi thẳng đến đỉnh núi, đứng ở vách núi bên cạnh, ngắm nhìn phương xa, trong lòng hào khí tỏa ra, nhẹ giọng ngâm nói, ta bản vân bên trong đại bằng điểu, chỉ vì trời thấp không chịu bay, bây giờ hôm nay cũng đã đủ cao, qua qua, nhìn ta như thế nào đại phá thi tộc, một thù trong lòng chí khí, qua qua lập tức cảm xúc tăng vọt, từ trên bả vai hắn nhảy dựng lên, nói ra, ta chờ ngày nào đó, làm không minh bạch, một người đến quỷ hồn, vì cái gì chúng ta muốn đi làm hắn vui lòng, quân trướng bên trong, Diêu Quang Tiên Tử xông đám người oán trách, Lê Sơn lão mẫu trầm ngâm nói, lúc trước nhường hắn tiến vào liên quân, vốn chính là một sai lầm, cái gì a? Trước đó các ngươi không còn nói may mời hắn rời núi, Lê Sơn lão mẫu quay đầu nhìn xem nàng, ta khờ sư muội, không phải chúng ta muốn lôi kéo hắn, mà là hắn là Diệp Thiếu Dương người, là cửu vĩ hồ người, Diêu Quang Tiên Tử khẽ giật mình, nói, thì tính sao, như thế nào? Ban đầu ở Ba Nguyệt Động, chúng ta đồng ý dùng hắn, bất quá là cho Hồ Vương mặt mũi, không muốn cùng yêu tộc huyên náo quá căng, lại là không nghĩ đến người này dụng binh như thần, mặc dù thời gian không lâu, lại nhiều lần xây kỳ công, ngươi đi trong quân nhìn một cái, hắn bây giờ lớn bao nhiêu uy vọng, lại nghĩ ép hắn, lại là không đè ép được, lại nói, chúng ta bây giờ cùng thi tộc quyết chiến, cũng là cùng cừu địch thi, đoạn không thể nhân tư phế công, người này tất nhiên muốn trọng dụng. Diêu Quang Tiên Tử nói, ta cũng là ý tứ này, vậy các ngươi còn có băn khoăn gì? Lê Sơn lão mẫu hừ một tiếng, nói, hắn nếu công thành danh toại, tích lũy uy vọng, tất thành phong mây nhân vật, hắn lại là cửu vĩ hồ người bên kia, chiến sự dừng lại, Thanh Khâu Sơn danh tiếng chắc chắn che lại chúng ta, không giới chư phương thế lực cân bằng, tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, một phần vạn cửu vĩ hồ muốn nhất thống không giới, chúng ta có gì ưu thế? Diêu Quang Tiên Tử ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, các ngươi nghĩ thật là xa, không giới ngàn năm cơ nghiệp, không thể không đề phòng, Phổ Pháp Thiên Tôn nói ra, Thánh Mẫu nói rất đúng. Bởi vậy chúng ta hôm nay gọi hắn đến, mở miệng ám chỉ, lấy hắn bậc này nhạy bén người, không có khả năng không minh bạch chúng ta ý tứ, hắn biểu hiện, nhưng cũng phù hợp chúng ta kỳ vọng, bây giờ không cầu hắn thoát ly Bắc Quỷ Liên Minh, chỉ cần có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trì trung lập, tương lai một phần vạn thật ra vấn đề gì, chúng ta cũng có đầy đủ phần thắng. Diêu Quang Tiên Tử nói, hắn cùng Diệp Thiếu Dương thân như huynh đệ, dựa vào cái gì đứng ở chúng ta bên này, chúng ta nâng hắn lên vị, hừ, chỉ sợ hắn hiện tại đáp ứng tốt, tương lai nếu thật dựng nên lên uy vọng, lại lật lọng vô tình, chúng ta đến lúc đó có thể làm sao, Phổ Pháp Thiên Tôn trầm ngâm nói, lại cũng là không tốt ước thúc hắn. Chư vị nhưng có diệu pháp, Lê Sơn lão mẫu nói, biện pháp ta sớm có, lại chờ một chút, liền có thể áp dụng. Mọi người cùng một chỗ hỏi cái gì diệu pháp, sinh tử nguyền rủa, mấy người cũng là giật mình. Diêu Quang Tiên Tử nói, không có khả năng, hắn cũng không phải đồ đần, không có khả năng lập xuống sinh tử nguyền rủa, sẽ, từ trong mắt hắn, ta nhìn ra hắn giả tâm, chờ hắn lại chưởng binh một hồi, sẽ càng ưa thích loại này cảm giác, đến lúc đó chúng ta lấy hổ phù truyền thụ, không sợ hắn không theo. Lê Sơn lão mẫu khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, một cái có dục vọng có giả tâm người. Tất nhiên thì có trưởng khống hắn biện pháp, NT 2.2. Chương 2508, 2507 dường như cố nhân đến một. Ban đêm liên hoan, lão Quách Không, biểu thị ở nhà lật sách, lần này liên hoan Bắc Quỷ Liên Minh nhân loại thành viên cơ bản đều đến đông đủ, Liền Vương Húc Văn cũng bị Tứ Bảo gọi tới, Chu Tĩnh Như mời khách, mọi người cùng một chỗ chúc mừng Diệp Thiếu Dương Trần Công thăng cấp, thuận tiện nhận biết dưới Thu Ánh cái này thành viên mới, bữa cơm này mọi người ăn đến cũng đều rất vui vẻ, cơm nước xong xuôi, mấy cái muội tử cùng đi dạo chợ đêm, Diệp Thiếu Dương mang theo Bích Thanh cùng Thu Ánh về nhà, lão đại, ngươi nói món kia pháp khí đây. Vừa đến trong nhà, Thu Ánh lập tức hỏi, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới cái này cái cọc sự tình, đem thiên cơ tán từ lão Quách làm đặc thù trong tủ bảo hiểm lấy ra, giao cho Thu Ánh, cái này đồ vật, ta cũng không phải rất hiểu, ngươi có thể cầm lấy đi chậm rãi nghiên cứu. Nếu như thích hợp ngươi liền dùng, không thích hợp lại cho ta. Thu Ánh đáp ứng, vui mừng hớn hở bưng lấy thiên cơ tán đi bên ngoài nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương một người về đến phòng, suy tư một cái gần nhất phát sinh sự tình, nghĩ tới Trấn Nguyên Đại Tiên, đi tìm Đạo Phong, cũng không biết thế nào, hơn nữa. Hắn nói lúc trước cùng Đạo Phong là cố nhân, Đạo Phong kiếp trước rốt cuộc là người nào. Diệp Thiếu Dương xuất ra bông tuyết mã não giới, dự định thông biết rõ gió tới một cái, hỏi một chút hắn tình huống. Kết quả không đợi dùng cương khí kích hoạt, điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét, là lão Quách đánh tới, Ngươi mau tới, ta tìm tới đầu mối, ta tại trong tiệm chờ ngươi. Lão Quách đã nói một câu như vậy, Diệp Thiếu Dương lập tức thu thập đi ra ngoài, Bích Thanh Tại bưng lấy Chu Tĩnh Như cho tấm phẳng nhìn kịch trước đó ăn cơm thời điểm, Diệp Thiếu Dương tìm mấy cái muội tử nghe ngóng nơi nào bán máy tính, đối mặt mọi người nghi vấn, không thể không đem Bích Thanh Kỳ Hoa sự kiện nói ra, Bích Thanh ngay tại chỗ lại có chút thẹn thùng, muốn cùng Diệp Thiếu Dương trở mặt, kết quả Chu Tĩnh Như trong bọc vừa vặn mang theo một cái tấm phẳng, nói cho nàng dùng để nhìn kịch dễ dàng hơn, sau đó dạy nàng dùng như thế nào. Bích Thanh học được sau đó, tựa như phát hiện đại lục mới, yêu thích không buông tay, Chu Tĩnh Như rất sảng khoái đem tấm phẳng đưa cho nàng. Trở về sau đó liền một mực ở loay hoay, Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài cùng với nàng chào hỏi, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Đi ra ngoài sau đó, Diệp Thiếu Dương gọi xe, một đường đi tới Lão Quách tiệm quan tài, cánh cửa xếp tắt một nửa, Diệp Thiếu Dương chui vào xem xét, tức khắc liền ngây dại, tiệm ăn trên mặt đất, khắp nơi chất đầy đủ loại đầu gỗ. Một người ngồi xổm ở quan tài bên cạnh, chính đang lấy tay cưa cưa một miếng gỗ, Bạch Mi. Ta nói ngươi làm sao không đi ăn cơm, ngươi ở đây làm cái gì? Lão Quách từ quầy hàng đằng sau đứng lên, phàn nàn nói, nhanh đừng nói nữa, hắn buổi chiều liền đến đây, nói cái gì ta nơi này khác biệt chất liệu đầu gỗ nhiều, muốn đúc kiếm, đem ta nơi này vật liệu gỗ toàn bộ lật ra đến, ngươi nhìn, từ xế chiều bắt đầu ngay tại mân mê cái này, Diệp Thiếu Dương cũng là tương đối im lặng. Tiểu tử này, cũng là sẽ chọn địa phương. Đóng ngoặc vuông. Ngô Gia Vĩ cùng Diệp Thiếu Dương lên tiếng chào sau đó, lại tiếp tục cưa đầu gỗ, đối Lão Quách phàn nàn không lọt vào mắt, ngươi tới tìm ta, liền là vì hắn việc này. Diệp Thiếu Dương hỏi, sao có thể chứ, ta tra được kết quả, ngươi đi theo ta. Nói xong mang theo Diệp Thiếu Dương tiến vào tầng hầm, đèn mở ra, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy một cái lớn vạc nước, một đầu to lớn ngô công. Toàn bộ đều nằm sấp ở trong vạc nước, Dương hai đầu ngao răng, không nhúc nhích, trông thấy Diệp Thiếu Dương tiến đến, lập tức thân thể lắc lư một cái, hiện ra chân thân, chính là dẹp đầu, lão đại ngươi đã đến. Gần nhất hắn cũng đi theo đám người đổi giọng, quản Diệp Thiếu Dương gọi lão đại, a, ngươi đây là làm gì vậy, đây là ta điều phối dịch dinh dưỡng, ở trong đó ngâm tu luyện, có thể gia tốc tăng lên tu vi. Lão Quách vội vàng đi qua, ngươi bất kể nó, ngươi tới. Mang theo Diệp Thiếu Dương đi đến nơi hẻo lánh chỗ một cái giá sách phía trước, trên giá sách có cửa thủy tinh, bên trong bày ra đều là đủ loại sách, có dây hình dáng cổ tịch, có bản chép tay, còn có một chút là hiện đại thư tịch, nhưng là không ngoại lệ, đều là cùng pháp thuật có quan hệ thư tịch, Lão Quách uyên bác tri thức cùng trong đầu những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ vật, có rất nhiều là từ những sách này bên trên tìm tới, Lão Quách từ trên kệ cầm lấy một bản mở ra sách, không hề nói gì, trực tiếp cho Diệp Thiếu Dương nhìn. Trên sách có đồ, ở dưới mờ nhạt ánh đèn, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy được Lão Quách muốn hắn nhìn đồ vật một cái giống như ngưu giác một vật, phía trên có dài tuệ, giống nhau như đúc. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói ra, lại nhìn phía dưới văn tự, là cứng nhắc không rõ ràng dấu đầu nhỏ chữ, kiểu chữ viết, phân biệt nửa ngày, Diệp Thiếu Dương mới đập nói lắp bà rịa nhìn minh bạch, Simon vu thuật y đặc giáo, tế tự sử dụng khí cụ, phù thủy đeo, có tụ lại nguyện lực hiệu quả. Cứ như vậy đơn giản một câu miêu tả, tụ lại nguyện lực. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, không sai, liền là nó. Bắc Cương y đặc giáo. Đó là cái gì? Chưa nghe nói qua à, Lão Quách lắc lắc đầu, ta tìm rất nhiều tư liệu, đều không có tìm tới cái này giáo phái, đoán chừng là vu thuật một cái chi nhánh, tại Simon, có lẽ là rời xa trung thổ, cho nên không có gì danh khí, Simon là địa phương nào, Mông Cổ phía Tây. Dạng này a. Diệp Thiếu Dương ánh mắt ngốc trệ, đối với Mông Cổ cái gì, ngoại trừ biết rõ đó là cái địa danh, nội tâm hoàn toàn không có bất luận cái gì khái niệm, Mông Cổ quá khứ là thảo nguyên dân tộc, cùng Tây Tạng Phật Quốc còn không một dạng, Mông Cổ cùng Trung Nguyên chính quyền liên hệ, luôn luôn là yếu nhất, dù sao lúc ấy cũng không tính là một cái quốc gia, còn thường xuyên chiến tranh, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có quan hệ Mông Cổ pháp thuật phương diện sự tích. Chợt nghe Lão Quách nói như vậy, có chút mộng bức, hiện tại có thể xác định, cái này thánh linh sẽ, nhất định cùng cái này cái gì y đặc giáo có quan hệ. Lão Quách dùng xác định ngữ khí nói ra, bước kế tiếp, chúng ta liền điều tra cái này y đặc giáo, nhất định có thể tra ra manh mối. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao điều tra, ngươi có đầu mối sao, không có a. Lão Quách trả lời rất thẳng thắn, được rồi, bất quá có thể hỏi a, hỏi ai, Lão Quách nói. Mấy đại tông sư, bọn họ kiến thức rộng rãi, nói không chừng có người biết rõ. Đúng rồi, chủ yếu là đạo uyên chân nhân, cái này pháp thuật giới sống hóa thạch, nói không chừng biết rõ cái gì, nói biên tiểu tử kia a. Diệp Thiếu Dương kìm lòng không được thầm nói, lão Quách mở to hai mắt, ngươi tìm đường chết a, cho người nghe được, cho ngươi chụp mũ không tuân theo tiền bối mũ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, nói, lúc đầu hắn liền là huynh đệ của ta a, được rồi, loại này cảm giác rất kỳ quái. Kỳ thật ta vừa trở về liền nghĩ qua đi gặp hắn. Nhưng là ngẫm lại, hắn khả năng cũng đã quên ta đi, thôi được rồi, dù sao ở cái thế giới này, hắn là ta tiền bối, hai người thương lượng lên đi Long Hổ Sơn tìm đạo uyên chân nhân. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một cái, đồng ý, lúc đầu ngay từ đầu thời điểm, Thánh Linh chuyện xảy ra kiện đối với hắn tới nói chỉ là một cái nhạc đệm, nhưng là theo lấy điều tra xuống tới, Diệp Thiếu Dương dần dần phát hiện, chuyện này phía sau, tự hồ dính dấp cái gì bí mật to lớn. Lại nói bản thân cũng đã bắt đầu điều tra, đó là nhất định muốn tra mọi chuyện rõ ràng. Chương 2509, 2508 dường như cố nhân đến hai. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn cùng đạo uyên chân nhân gặp được một mặt. Vậy được, ngươi muốn là không có gì sự tình, chúng ta ngày mai buổi sáng liền xuất phát, nếu không tiếp qua hai ngày liền là Tết Nguyên Đán, vé xe không dễ mua. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, đúng rồi, Thái Âm Sơn cái kia câu hồn sứ giả, tới tìm ngươi hay không? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, ta không nhìn thấy cái gì câu hồn sứ giả. Lão Quách nói, nếu là sư phụ nhắc nhở ngươi, tin tức nhất định là không sai, tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Trở lại tiệm ăn bên trong, Ngô Gia Vĩ còn ở cái kia gọt đầu gỗ đúc kiếm. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn cùng không cùng bản thân trở về. Ngô Gia Vĩ biểu thị bản thân muốn lưu lại tiếp tục đúc kiếm. Diệp Thiếu Dương đành phải từ hắn, từ lão Quách nơi này rời đi. Diệp Thiếu Dương đón xe về nhà, trước đó Chu Tĩnh Như ngược lại là đưa một chiếc xe cho nàng cùng Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng Diệp Thiếu Dương không bằng lái, từ Dân Quốc trở về, xe sẽ đưa cho lão Quách mở. Ở trên xe thời điểm, điện thoại di động vang lên, Diệp Thiếu Dương cầm lên xem xét, tức khắc liền giật mình, biểu hiện trên màn ảnh danh tự là Nhạc Phụ hai chữ, Nhất Cốc Đại Sư. Bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc phụ mẫu đều mất, sư huynh cũng treo, trở thành tà vật, sau đó không biết tung tích. Nàng chỉ có một cái sư phụ là thân nhất, Diệp Thiếu Dương cùng lão gia tử chỗ cũng không tệ, liền nói đùa đem hắn danh tự tồn trở thành Nhạc Phụ. Lúc đầu tại tất cả phát sinh trước đó, Nhất Cốc Đại Sư là muốn đến chủ trì hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc hôn lễ, kết quả hắn đi Dân Quốc, chờ hắn từ Dân Quốc trở về, hết thảy đều đã chậm, hắn cho Nhất Cốc Đại Sư gọi điện thoại, một mực đều là tắt máy, hắn cũng nghe lão Quách nói, tại hắn lúc ấy mất tích vài ngày sau, Nhất Cốc Đại Sư đến. Nghe nói tình huống sau đó, tại Thạch Thành chờ đợi có một cái tuần lễ tả hữu, không đợi được bản thân trở về, liền trở về Hồng Kông. Lúc này đột nhiên thu đến Nhất Cốc Đại Sư điện thoại, Diệp Thiếu Dương lập tức có chút mộng, hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái cảm xúc, sau đó tiếp thông điện thoại. Thiếu Dương, vẫn là quen thuộc thanh âm, chỉ là cảm giác già đi rất nhiều, là ta, sư phụ. Điện thoại đầu kia trầm mặc hồi lâu, Nhất Cốc Đại Sư nói, ta nghe nói ngươi trở về, ngươi hiện tại thế nào? Ta còn rất tốt, ngài lão nhân gia đây, đóng ngoặc vuông, ta liền như vậy đi, ta hiện tại hạ môn, ngươi có rảnh có thể tới, ta muốn gặp mặt ngươi. A, có cái gì việc gấp sao? Không gấp sự tình, liền là muốn theo ngươi gặp một mặt, không lo lắng, chờ ngươi xử lý xong trong tay sự tình tiếp qua đến không được trễ, ta còn ở tại trước kia địa phương, ngươi biết rõ vị trí a? Biết rõ, cái kia sư phụ, có mấy lời, gặp mặt nói sau đi. Cũng không có gì chuyện quan trọng. Nhất Cốc Đại Sư nói vài câu, tự hồ hơi mệt, không đợi Diệp Thiếu Dương nói nhiều hơn, đã nói gặp lại. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương bưng lấy điện thoại, kinh ngạc ngẩn người, nội tâm sinh ra một cổ không cách nào san bằng hổ thẹn. Bản thân ban đầu ở lão tiên sinh trước mặt hứa hẹn qua, muốn hảo hảo chiếu cố Lãnh Ngọc, kết quả chưa kịp đến kết hôn, liền đem người làm mất rồi. Tại Diệp Thiếu Dương nhìn đến, cái này không quản nói thế nào đều là bản thân sai. Cũng may, bản thân còn có cơ hội đi bổ cứu. Ngày thứ hai sáng sớm, lão Quách liền lái xe tới đón Diệp Thiếu Dương đi nhà ga. Trên đường, Diệp Thiếu Dương mở ra bọn họ Bắt Quỷ Liên Minh uy chát nhóm, nói bản thân hành trình, biểu thị 2-3 ngày bên trong liền trở về. Kết quả Trương Tiểu Nhụy lập tức trả lời, sư phụ, ngươi rất lâu không mang ta ra ngoài trộn lẫn a, ta muốn đi. Phía dưới vẫn xứng một trương một người dẫn theo 40 mét đại khảm đao biểu lộ. Diệp Thiếu Dương cười cười, hồi phục nàng một cái bất đắc dĩ biểu lộ, sau đó trấn an vài câu, Trương Tiểu Nhụy biết rõ hắn là đi làm chính sự, cũng không lại nháo. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách ngồi lớp này đường sắt cao tốc, từ Thạch Thành đến Ưng Đàm, hết thảy 4 giờ, xuống xe thời điểm, cũng đã giữa trưa, hai người xuống xe sau đó, Tích Tích kêu chuyến đặc biệt, thẳng đến cảnh khu, tối hôm qua, Lão Quách cũng đã cùng Trương Vô Sinh liên lạc qua, nói muốn tới cửa sự tình, bởi vậy Trương Vô Sinh tại cảnh khu bên ngoài an bài hai cái đệ tử tiếp đãi, nhưng cũng có thể là nhanh đến Tết Nguyên Đán duyên cớ, Long Hổ Sơn thượng du khách đông đảo, hai người phí hết phiên trắc trở mới liên hệ được hai cái kia đệ tử, sau đó bị dẫn chép đường nhỏ tiến về phía sau núi Tông Môn, đến Sơn Môn, một cái tự xưng là Trương Vô Sinh thiếp thân đệ tử thanh niên đạo sĩ đi tới, mười phần khách khí cùng bọn hắn chào hỏi, tự mình lĩnh bọn họ tiến về chính điện, ta sư phụ nghe nói Diệp trưởng giáo cùng Quách sư thúc muốn tới, trước kia ngay tại đại điện chờ, mời hai vị chờ chốc lát, ta đây liền đi mời ta sư phụ, cái kia đệ tử tiến vào thiên điện nửa ngày, cũng không gặp đi ra, Diệp Thiếu Dương thực sự nhàm chán, dứt khoát xuyên qua thiên điện, nghĩ vào xem một chút động tĩnh, kết quả đưa đầu xem xét, cái kia đệ tử đang cung cung kính kính đứng ở cửa ra vào, Trương Vô Sinh ngồi ở bồ đoàn bên trên, hai tay dâng điện thoại, tập trung tinh thần, trong miệng còn lẩm bẩm, nhường bọn họ trước chờ một hồi, ai nha, đến không phải lúc, ngươi cho bọn hắn dâng trà, nhường bọn họ chờ một lát, ta đánh xong ván này, thế mà ở chơi game, cái kia đệ tử khó xử nói ra, sư phụ a, bọn họ đều tới có một hồi, ngài xem cái này, bằng không thì ta thay ngươi đánh, ngươi kỹ thuật kia, hố muốn chết, lại chờ chút, 5 phút nhiều nhất, khụ khụ. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, Trương Vô Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, sửng sốt một cái, muốn cười lại không có ý tứ cười, sắc mặt xấu hổ vô cùng, đứng dậy đưa di động giao cho cái kia đệ tử, thì thầm nói ra, thua ngươi cái này nguyệt lệ tiền liền không có, xong Diệp Thiếu Dương cười nói, ha ha, Diệp trưởng giáo, chê cười, đến, chúng ta đi ra trò chuyện, sư thúc thật có nhã hứng, a, ta liền là đánh một ván. Lúc đầu xem chừng các ngươi trước khi đến có thể đánh xong, kết quả một ván đánh 40 phút, đi tới đại điện bên trong, Trương Vô Sinh chào hỏi một cái đệ tử tới, một lần nữa dâng trà, cùng Diệp Thiếu Dương hai người hàn huyên một câu, Lão Quách nói ra chuyến này mục đích, Thánh Linh sẽ. Liền là các ngươi nói lần trước cái tổ chức kia. Trương Vô Sinh nghe bọn họ nói một lần, cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, chân mày cau lại. Nhanh đem những cái kia đồ vật cho ta nhìn xem. Diệp Thiếu Dương đem tại Thánh Linh sẽ vơ vét đến thần tượng cùng điện thờ cái bệ, đồ trang sức lấy ra cho Trương Vô Sinh nhìn, Trương Vô Sinh nghiên cứu nửa ngày, cũng phân biệt không ra, chủ động nói ra, hay là đi tìm ta sư thúc a, ta tối hôm qua xin phép qua, hắn nguyện ý gặp ngươi, quay đầu đối Lão Quách nói, ngươi coi như xong, ta sư thúc chỉ thấy Thiếu Dương một cái, Lão Quách nói, ta minh bạch, Trương Vô Sinh nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không phải địa vị cái gì. Ta sư thúc gần nhất tính tình có điểm lạ, đồng dạng không gặp người ngoài, ngay cả ta đều không thể tùy tiện đi tìm hắn, hắn gặp Thiếu Dương, cũng là có nguyên nhân. Lão Quách nói, được chưa, hai ta ở nơi này đánh thuốc trừ sâu. Trương Vô Sinh một cái đến tinh thần, nói, ngươi cũng biết, nữ nhi của ta dạy, biết một chút, được được, ta cũng gần nhất học được, đến, chúng ta song hàng. Trương Vô Sinh tìm một đệ tử lĩnh Diệp Thiếu Dương đi phía sau núi. Sau đó đem điện thoại di động của mình muốn trở về, cùng Lão Quách cùng một chỗ xong hàng thuốc trừ sâu, chương 2510-2509 đạo thần kết thúc một. Diệp Thiếu Dương mang theo đồ vật, Tạ Tuyệt cái kia đệ tử dẫn dắt, bản thân một người theo phía sau núi đi vào cấm địa, xa xa liền thấy cao vút trong mây linh lung bảo tháp, tản mát ra chỉ có pháp sư mới có thể cảm nhận được hạo nhiên chi khí, muốn sắp có thể thấy được đạo uyên chân nhân, Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng có chút phức tạp. Một đường đi tới bảo tháp phía dưới, Diệp Thiếu Dương liếc mắt qua, cũng không thấy được đạo uyên chân nhân thân ảnh, thế là đứng ở tháp dưới ngoài cửa, làm ho hai tiếng, chắp tay nói ra, Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương bái phỏng nói uyên tổ sư, Diệp trưởng giáo, hà tất đa lễ. Thanh âm từ khía cạnh truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một đạo bóng người từ bên cạnh trong rừng cây đi ra, chính là đạo uyên chân nhân, râu ria, lông mày trắng bệch, người mặc một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo đạo bào. Nhìn qua tuổi già sức yếu, chỉ có lưng hay là thẳng tắp, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, khắc lấy dài dằng dặc tuế nguyệt dấu vết, xuyên thấu qua những cái này nếp nhăn, Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt lấy hắn dung mạo tại trước kia, Diệp Thiếu Dương khi còn bé gặp hắn, giống như liền là già như vậy, nhiều năm như vậy một mực không thay đổi, mặc dù thường thức bên trên biết rõ hắn đã từng tuổi trẻ qua, nhưng là không tự chủ sẽ cho là hắn một mực đều là già như vậy, nhưng là dân quốc kinh lịch. Nhưng Diệp Thiếu Dương chân chính quen biết trước mặt cái này lão nhân, biết rõ hắn cũng là tuổi trẻ qua, Từ những cái này nếp nhăn phía dưới, Diệp Thiếu Dương lờ mờ tìm được hắn tuổi trẻ thời điểm hình bóng, trước mắt hiện lên tuổi trẻ bản đạo Uyên Chân Nhân. Hơn 90 năm, tuế nguyệt tang thương, cùng một người loại này biến hóa, nhưng Diệp Thiếu Dương chân thiết cảm nhận được thời gian đáng sợ. Cái kia đã từng hăng hái, muốn tại pháp thuật giới xông ra một phen đại sự người trẻ tuổi, tại sao đờ ra? Đạo Uyên Chân Nhân vừa đi đến, vừa mở miệng hỏi. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, hít vào một hơi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ra, không có gì. Đạo Uyên Chân Nhân con mắt vẫn là rất thanh tịnh, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, trên dưới nhìn lướt qua nói ra, ngươi nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm ta. Diệp Thiếu Dương lập tức liền giật mình, nửa ngày, mười phần kích động nói ra, lão tổ ngươi nhớ kỹ năm đó sự tình, không nhớ kỹ, a. Diệp Thiếu Dương mộng, Đạo Uyên Chân Nhân chỉ bên cạnh một trương bàn đá, vây quanh một vòng băng ghế đá, chào hỏi Diệp Thiếu Dương ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống về sau, chỉ bàn đá mặt ngoài nói ra, ngươi còn nhớ được sao, lúc trước chúng ta ở dưới này tổng thể, ngươi thắng ta, ngạch, may mắn mà thôi. Ở tiền bối trước mặt, còn là muốn khiêm tốn. Đạo Uyên Chân Nhân lắc đầu nói, cũng là từ lúc đó, ta liền kết luận ngươi nhất định là ứng kiếp chi nhân, âm thầm giúp ngươi rất nhiều, coi như ngươi sang bằng Huyền Không Quan, đại náo Lê Sơn cùng Tinh Túc Hải, ta vẫn như cũ không chút nào hoài nghi ngươi phẩm hạnh. Đóng ngoặc vuông. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nghe, Đạo Uyên Chân Nhân tiếp lấy nói ra, nhưng khi đó, ta với ngươi, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, ta là một cái thời đại trước người từng trải, cùng ngươi vốn không nên có gặp gỡ quá nhiều, nhưng ngươi lại về tới dân quốc, ngươi gặp được tuổi trẻ thời điểm ta. Diệp Thiếu Dương lần nữa kích động lên, ngươi quả thật nhớ kỹ a? Ta nói, ta không nhớ kỹ, lão tổ, đừng nói đùa. Đạo Uyên Chân Nhân nói, ngươi từ dân quốc mới vừa trở về thời điểm, ta cũng không ý thức được cái gì, nhưng là không lâu sau đó, có một lần vô sinh tới tìm ta, nói cho ta phải đi gặp ngươi, hỏi ta muốn hay không hỏi thăm ngươi có quan hệ ta mơ tới ngươi sự tình. Ta lúc ấy chấn kinh, bởi vì, ta hoàn toàn quên chuyện này, tại hỏi thăm hắn sau đó, ta vừa rồi biết rõ, ta từng đã nói với hắn, ta liên tục mấy cái ban đêm mộng thấy tuổi trẻ thời điểm bản thân, mộng thấy ta cùng ngươi cùng một chỗ, còn giống như có kẻ khác. Nói đến đây, hắn quay sang, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói ra, nhưng ta về sau bản thân lại quên, ngươi nói, đây là vì cái gì? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc lắc đầu, ngươi tại dân quốc gặp được ta. Diệp Thiếu Dương do dự một cái, nói, không phải gặp được, ta là cố ý đi gặp ngươi, bởi vì ở cái kia thế giới, ta không có cái gì người quen, ta chỉ có thể đi tìm ngươi. Nguyên nhân là ta lúc ấy cần giúp. Diệp Thiếu Dương đơn giản mà đem bọn họ nhận biết đi qua nói một lần, Đạo Uyên Chân Nhân nghe xong, ánh mắt lấp lóe không yên, thâm thúy nhìn qua nơi xa, tự hồ khơi gợi lên cái gì chuyện cũ. Hơn 90 năm a. Ta cũng quên bản thân tuổi trẻ thời điểm cái gì bộ dáng. Khi đó ta, đẹp trai không, vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một cái, gật đầu nói, soái, đẹp trai hơn ta. Đạo Uyên Chân Nhân hiếm thấy cười ha hả. Diệp Thiếu Dương lại đơn giản nói bọn họ hành động chung đi qua. Đạo Uyên Chân Nhân nói xong, nói như vậy, tuổi trẻ ta, cùng ngươi ở chung rất tốt. Mặc dù cùng một chỗ bất quá hơn một tháng, nhưng là cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều. Nói một tiếng huynh đệ không quá đáng a, huynh đệ. Đạo Uyên Chân Nhân nghiêng mắt thấy hắn, Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay, ta không chớ để ý nghĩ a lão tổ, ngươi là ngươi, hắn là hắn, mặc dù là một người, nhưng quan hệ vẫn là phân rõ. Đạo Uyên Chân Nhân không có tỏ thái độ, vẫn nhìn qua nơi xa, tại suy tư cái gì. Diệp Thiếu Dương nói, đúng rồi lão tổ, ngươi không phải hết thảy đều quên sao? Vậy ngươi làm sao biết rõ chúng ta trước đây quen biết ta? Đạo Uyên Chân Nhân tay trái luồn vào tay phải trong tay áo, sờ đi ra một vật cho Diệp Thiếu Dương nhìn, một mai đồng tiền, không phải bình thường đồng tiền. Diệp Thiếu Dương vừa sờ phía dưới, tức khắc ngơ ngẩn, sau đó lại hai mặt đều cẩn thận nhìn một chút, cả kinh nói, đây không phải ta đúc mẫu đại tiền sao? Đạo Uyên Chân Nhân nói, không sai. Diệp Thiếu Dương đem bản thân đúc mẫu tiền sờ đi ra, hết thảy ba cái, một cái đều không ít, rung lên một cái, đột nhiên vỗ óc một cái, hỏi, lão tổ ngươi cái này đồ vật từ đâu tới? Một cái họ Mao hậu sinh lấy ra, họ Mao. Quả nhiên a, Mao Tiểu Phương hậu nhân. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, liền không sai, mai này đại tiền, là ta tại dân quốc thời điểm cho Mao Tiểu Phương, nhưng hắn truyền cho hậu nhân, đợi đến thời đại này, chỉ cần có bất luận cái gì khó khăn đều có thể tới tìm ta, bất quá hắn vì cái gì tới tìm ngươi không đi tìm ta, ngươi lại không được ở trên Mao Sơn, Nhân gia đi đâu tìm ngươi, hơn nữa cái kia hậu nhân chỗ ở địa phương cách Long Hổ Sơn không xa, cho nên liền đến. Mao Tiểu Phương hậu nhân, gặp được cái gì phiền toái sao? Đạo Uyên chân nhân lắc lắc đầu, nói, cái kia hậu sinh đến thời điểm, chỉ nói hắn gia gia năm đó trước khi qua đời lưu lại một câu, nhường đem mai này đồng tiền tại năm nay Tết Nguyên Đán thời gian giao cho ngươi, nếu tìm không thấy ngươi, liền đến tìm ta, nhất định muốn giao cho hai người chúng ta một trong trên tay, sau đó nói cho chúng ta một câu, hắn lần này sinh, cảm tạ gặp ngươi cùng ta hai cái này huynh đệ, hắn sau đó một đời, cũng thực hiện hắn lý tưởng, tương lai, luân hồi bên trong, nếu có duyên phân, kiểu gì cũng sẽ gặp lại, mấy câu nói, đem Diệp Thiếu Dương lập tức kéo đến dân quốc thời kỳ, Mao Tiểu Phương, khi đó nói Uyên, Xảo Vân tỷ, còn có Ngô Đồng cùng một đám bằng hữu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.